Chương 834, tuy rằng đã sớm biết, âm tôn muốn tới, thế nhưng là như vậy không phải từ trên trời đến, Lư Duyệt cảm thấy phi thường không đúng, nếu như từ trên trời đến, chỉ cần né qua nửa đêm mấy hơi, nàng nhất định có thể bảo vệ Lạc Tịch Nhi, nhưng là bây giờ cái kia lớn liêu là tại tụ hợp sư hồng người đi Lạc Tịch Nhi nhìn nàng tại nho nhỏ bảo tháp bên trong, chuyển cái này đến cái khác vòng, không khỏi nóng nảy, trời đã sắp tối rồi. Ai ẩn đêm không đến hai cái canh giờ, Lư Duyệt, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, để ngươi từ từ suy nghĩ. Nơi này có sư hồng người thương chùa, còn có ma tinh, nàng hầu như không cần nghĩ cũng biết, tương lai nguy hiểm lớn đến bao nhiêu. Lạc Tịch Nhi thống hận nàng hiện tại không thể vận dụng linh lực, nếu không nhất định đem nha đầu này, có bao xa kéo bao xa, chỉ cần cùng thương chùa phân tán ra, nguy hiểm liền sẽ giảm xuống một nửa. Lư Duyệt đứng tại bản đồ trước. Nguyên bản ta nghĩ, ngươi vừa đến, chúng ta liền rời đi nơi này đi Viêm Sinh Tuyệt Vực, để âm tôn cùng sư hồng người chia chú ý hai đầu. Ân, cùng nàng ý nghĩ nhất trí, không sai. Lạc Tịch Nhi mở to hai mắt thật to nhìn xem nàng, không rõ, đã đều nghĩ thấu, như thế nào còn ở nơi này lãng phí thời gian. Âm tôn mục tiêu chủ yếu nhất là ta, mà Viêm Sinh Tuyệt Vực, là Phao Phao sân nhà. Hắn lại không tốt, hộ một cái ngươi, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ Lư Duyệt nhìn xem bản đồ trầm âm tôn tới, sư hồng người cũng tới, có thương chùa 6 người vết xe đổ, bọn họ có khả năng sẽ dựa thế. Lạc Tịch Nhi lông mày nhảy lên, bằng cho tới nay kinh nghiệm, nàng nghiêm trọng hoài nghi cái này xú nha đầu muốn làm mạo hiểm chuyện. Từ nhỏ đến lớn, gia hỏa này, đi thẳng tại trên mũi lao, trước kia, nàng chỉ là nhìn xa xa, thay nàng xuất ruột, hiện tại muốn dẫn nàng một khối sao yên tâm, hại không chết ngươi. Lư Duyệt ngắm nàng một chút, ta bỏ ra lớn như vậy đại giới, đem ngươi làm tới, cũng không phải cho ngươi đưa mà. Nàng hiện tại không gây sự lực lượng đâu. Phi ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện Lạc Tịch Nhi bị nàng tức chết, Linh Khư Tông xảy ra chuyện, cốc lệnh tắc vẫn là ta cứu đâu, ngươi thiếu ta nhiều. Nàng vốn là rất cảm kích nàng, thế nhưng là mỗi một lần, xú nha đầu đều có bản lĩnh, đem nàng hầm dưỡng, khí độ, soát được một chút không dư thừa. A Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, có vẻ dị thường vô tội, cốc lệnh tắc không phải ngươi bằng hữu tốt nhất sao, ngươi cứu ngươi bằng hữu, sao có thể coi như ta trên đầu Lạc Tịch Nhi trệ ở, lời này nàng phản bác không được. Được rồi, ta hiện tại QNZ không thời gian lại cùng ngươi từ từ nói, tại bảo tháp thật tốt ở lại, cái kia càn khôn trong hộp ngọc, đều là tiên thạch, xem thế không ổn, không cần phải để ý đến ta, chính mình hướng Viêm Sinh Tuyệt Vực chạy. Lư Duyệt thật không có thời gian. Lại cùng với nàng từ từ nói, ra đến tháp trước, lại đông đông đông, thả ra rất nhiều đồ vật, vứt xuống một câu, chính mình nhìn xem dùng. Lạc Tịch Nhi không biết mình là không phải nên bĩu môi. Rõ ràng đại nạn sắp đến, nàng hiện tại không thể vận dụng linh lực, nên khẩn trương vạn phần, thế nhưng là bị Lư Duyệt đi rồi như thế một trận, không chỉ một điểm khẩn trương cũng bị mất không nói, nghe được trong hộp cơm hương khí, bụng thế mà đều có cô kêu ý tứ. Ai được rồi? Lạc Tịch Nhi miệng không phết thành, ngược lại chậm rãi nhếch lên. Cùng ma tinh tích cực, là trên đời lụy nhân nhất chuyện, nàng mới không làm khó xử mình sự tình đâu. Cực lớn trong hộp cơm, mười mấy cái đĩa, xếp thành một con dê hình dạng, hiển nhiên xú nha đầu đã sớm vì nàng chuẩn bị xong. Lạc Tịch Nhi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy cao hứng ngồi xuống, khối lớn cắn ăn. Cái gì thú triều đây không có khả năng đi Dương Hải triều không nghĩ tới. Lư Duyệt lại dám nói âm tôn cùng sư hồng người, khả năng khống chế thú triều hướng bọn họ bên này. Từ xưa đến nay, hắn cho tới bây giờ không nghe nói, trừ thập ngũ giai đại yêu, người nào có thể ở đây, phát động thú triều đâu. Âm tôn có 10 khóa đầu, mỗi khóa đầu, đại biểu khác biệt cảm xúc, thậm chí khác biệt tuyệt vọng thế giới. Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, nàng từng dạo qua cái kia chỉ có khô lâu thế giới màu xám, chính là âm tôn kéo nàng vào trong. Hoang thú đều không cái gì đầu vóc, mà này một mảnh lại là Ám Nguyệt U Mèo địa bàn. Ám Nguyệt U Mèo sở hữu nghe được tu sĩ, đột nhiên, đều hiểu Lư Duyệt muốn biểu đạt ý tứ. Ám Nguyệt U Mèo là một loại phi thường kỳ quái hoang thú, trời sinh thân cận âm u, tới lui như gió, chỉ ở ban đêm xuất động. Bọn chúng tuy rằng sinh sôi khó khăn số lượng ít đến thương cảm, rồi lại có nhất định khống thú bản sự. Đạo hữu ý là... Âm tôn sẽ lợi dụng Ám Nguyệt U Mèo sinh hoạt tập tính, khống chế bọn chúng, lại mượn chúng nó, khống chế hoang thú, phát động thú triều Dương Hải triều sắc mặt hơi biến, đây cũng quá bất khả tư nghị. Hơi chờ một chút, lôi đỉnh tổ không cần bao lâu thời gian sắp đến, nếu bọn họ QNZ ủng hộ, chúng ta chuyển di hướng viêm sinh tuyệt vực chuyển. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là nhất định phải bảo trụ thương chùa tính mạng, sơn cốc chí ít cho tới bây giờ, vẫn là an toàn, ngược lại bên ngoài nghe nói huyên náo tối bụi. Dương Hải Triều có lý do hoài nghi, sơn cốc bên ngoài, đã sớm tập kết tốt rồi sư hồng người, những tên kia, đang lo tìm không thấy cơ hội đánh vào tới. Nộ nhỡ thuốc hối hận cũng không có chỗ mua. Đám người thần sắc biến ảo, đều đang nghĩ kia một phần nộ nhỡ. Bảo trụ thương chùa tính mạng, bọn họ đều có thể được tiên minh một phần ban thưởng, hơn nữa nơi này cho đến trước mắt, xác thực luôn luôn an toàn. Đi ra đại giới, chí ít hiện tại xem ra, phiêu lưu có chút lớn. Lư Duyệt nhìn mọi người một cái thần sắc, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, nàng làm nàng nên làm, cái khác, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, vậy được rồi. Đã các ngươi không đi, ta lại muốn đi. Dương Đạo Hữu, đem ngươi tiếp nối bên ngoài pháp khí mượn ta dùng một chút, Lạc Tịch Nhi ta đã thấy đến, hồn đan ta cũng muốn giao ra. Dương Hải Triều trong lòng một lộn bộ, đưa qua pháp khí thời điểm, không biết nên có cỡ nào tâm tình. Ngày đó, Tà Nguyệt bộ dạng, hiển nhiên đối Lư Duyệt càng có hứng thú, nếu như nàng rời đi, chí ít Âm Tôn sẽ không lão nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ là khí vận là cái phi thường vật kỳ quái. Nguy hiểm tiến đến lúc, có khí vận người, bình thường sẽ nói trước tránh đi. Lư Duyệt khí vận, để trong lòng của hắn rất là bất an. Tuy rằng bị trộm cái bóng, có thế mười mấy năm qua, người ta luôn luôn bình an vô sự, lợi hại như vậy Âm Tôn, ngược lại lộ bộ dạng. Còn có sau lưng Âm nàng muội vui sáu cái, Âm người không thành, làm lộ thân phận đã đánh mất mạng nhỏ. Nàng hiện tại muốn đi Lư Đạo Hữu. Dương Hải Triều bị Tiêu Ngọc khẽ đẩy một chút, tỉnh táo lại lúc. Phát hiện người ta đã cùng Hàn Trùng tiểu đội, đổi xong băng thu yêu đan, hắn biết, người ta thật phải đi. Lư Đạo Hữu đi thong thả, xin hỏi Lư Đạo Hữu, nếu quả như thật phát sinh thú triều, mà chúng ta lại không tới kịp phản rút đi, làm sao ứng đối? Lư Duyệt trừng mắt nhìn, như thế muốn mạng vấn đề, có thể hỏi nàng sao? Âm Tôn cùng sư hồng người mục tiêu, chí ít có một phần ba là ta, các vị có thể nói, ta đã về viêm sinh tuyệt vực. Còn cái khác, Dương Đạo Hưu không phải đã sớm làm tốt bị người tờ kích chuẩn bị sao? Dương Hải Triều vặn lông mày, hắn chuẩn bị là nhằm vào sư hồng người, cũng không phải thú triều a vào viêm sinh tuyệt vực. Đạo Hưu có nắm chắc thối lui bọn họ sao? Hắn không thể không hoài nghi, nàng tại viêm sinh tuyệt vực, có thủ đoạn lợi hại gì, đến mức muội vui sáu cái, theo kẻ giết người, biến thành người đảo vong. Dương Đạo Hưu lời này hỏi được kỳ quái. Lư Duyệt trên mặt chuyển sang lạnh lẽo. Viêm sinh tuyệt vực kia là cái gì? Địa Âm Tôn có thế quang minh chính đại đi sao? Cái khác hoang thú, có thể trong đó phát động thú triều sao? Nên nhắc nhở, bản nhân đã đề cập qua, cái khác nghe theo mệnh trời, cáo từ mắt thấy người ta dứt khoát như vậy đi người. Dương Hải Triều trên mặt khá là khó coi, Lư Đạo Hữu, Tam Thiên Thành ủy thác chúng ta bảo vệ ngươi 3 tháng, ngươi dạng này đa tạ chuyện của ta, tự mình làm chủ. Lư Duyệt thân hình mấy lóe, đang muốn đi vào bảo tháp lúc, dưới chân đại địa, đột nhiên cảm giác có chút rung động. Trên mặt của nàng biến đổi, mặt đất chấn động, tựa hồ là theo 4 phương 8 hướng mà đến, nói cách khác, dù là hiện tại đi, cu nở dê trễ. Lư Duyệt Lạc Tịch Nhi gặp nàng vội vã lúc đi vào, liền đi đổ tiên thạch, không thể không hoài nghi cái gì. Nhìn xem ngươi ăn đến miệng đầy ba dầu. Lư Duyệt ném cho nàng một cái tịnh trần thuật, lấy ra 3 viên giải xuân thảo, phao phao, luyện một chút, cho Tịch Nhi uống. Chúng ta không đi sao? Đi không được. Lư Duyệt lấy ra muội vui ám túi, đem nó nhét vào Lạc Tịch Nhi giày bên trong, thú triều tới. Thú triều. Lạc Tịch Nhi chẹp chẹp miệng, lại cho mình còn lại một bát dê canh, bình tĩnh ngả vào phao phao trước mặt, thả bên trong cùng uống, cũng được đi phao phao đem luyện tốt thảo dịch bỏ vào trong bát của nàng, không cần lo lắng, ta có thể bảo hộ các ngươi. Tiểu gia hỏa thanh thúy đồng âm, để Lạc Tịch Nhi nhịn không được còn cong ánh mắt. Ta cũng không có lo lắng, hiện tại lo lắng chính là các ngươi. Lư Duyệt liếc mắt, phao phao, đã thú triều đã bắt đầu, viêm sinh tuyệt vực nơi đó, nhất định bị Âm Tôn phá hỏng, nếu có chuyện gì, chúng ta hướng bên này rút lui. Nàng chỉ phương vị, chính là lúc trước, Lạc Tịch Nhi cảm giác không đúng bí rừng. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất sao? Phao phao hỏi nàng. Nói cũng đúng, cũng không đúng. Lư Duyệt cười cười, chúng ta có thế giấu liền giấu. Nếu như bị phát hiện, ngươi liền đem nơi đó đốt thành đất trống đi ửm là cái biện pháp tốt. Lạc Tịch Nhi đem canh uống cạn, lau mỉ hệ nờ dê, hiện tại còn sớm, có phao phao trong này che chở ta, ngươi đi ra ngoài trước dãy điểm yêu đan đi lưu duyệt, còn thất thần làm cái gì Lạc Tịch Nhi trứng mắt, tiền, những cái kia đều là tiền, ngươi biết hay không vừa vặn để nàng nhìn xem, ma tinh là thế nào giết hoang thú, nàng hiếu học điểm. Nhìn thấy Lư Duyệt một mặt buồn bực xông ra bảo tháp kiếm tiền, phao phao thanh âm ung dung, về sau ở trước mặt ta, không cho phép khi dễ nàng. Thiên địa lương tâm, vẫn luôn là nàng khi dễ ta có được hay không Lạc Tịch Nhi đụng thiên quất, lại nói, hiện tại không giết nhiều điểm hoang thú, chúng ta cu nở dê phá vây không được ga khống chế châu bên trong đó có thể thấy được, sơn cốc hai bên, vô số tu sĩ đã đang hành động. Thành trại tại thổ hệ, mộc hệ, kim hệ tu sĩ tương trợ dưới. Kiên quyết ngoi lên mấy chục trượng, thậm chí hai bên sơn mạch, cũng bị một ít băng hệ tu sĩ, làm thành băng sơn, nghĩ từ đây hai bên đánh lén hoang thú, căn bản không bỏ lên nổi. Cơ hồ tại trong thời gian ngắn ở giữa, sơn cốc liền bị các tu sĩ dùng đạo pháp, liên bố 10 đạo phòng tuyến. Phao phao, ta nhìn không thấy bên ngoài. Không nhìn thấy bên ngoài, nàng có thế như thế nào học đánh nhau ai cho phao phao theo chính mình nhỏ trong chữ vật giới chỉ. Sờ soạn một quả ngọc giản cho nàng, đây là Lư Duyệt chuẩn bị cho ngươi Bách Linh đánh nhau tâm đắc. Vốn dĩ đều chuẩn bị cho nàng tốt rồi nha Lạc Tịch Nhi mừng rỡ, cốc lệnh tắc tâm rất tinh tế, có thế luôn luôn tùy tiện ma tình đột nhiên như vậy chi kỷ, nàng thực tế là thụ sủng nhược kinh vô cùng. Nàng không biết, lúc này Lư Duyệt, đã tại phía ngoài nhất bên tường thành khởi động tam tài năm cách trận. Sở hữu xông vào trong trận hoang thú, tất cả đều là nàng vòng dưới vong hồn. Mèo ô xa xa, một cái ám nguyệt u mèo, đen nhánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị tam tài năm cách trận che chở Lư Duyệt. Tuy rằng những cái kia bay múa tam sắc vòng, cho nó một loại phi thường cảm giác khó chịu, có thế trong trí nhớ, chính là người này, ngược sát rất nhiều ám nguyệt u mèo. Nàng là nó đại cựu nhân. Mèo ô thê lương tiếng kêu, để một ít trần chờ hoang thú, kiên định tâm tư, bọn chúng ủ ủ buôn tập mà tới, ngưu toan dùng tuyệt đối lực lượng, tách ra nàng vòng trận. Cách nơi này cách xa trăm dặm địa phương, một cái tế đàn, ngay tại tám cái khăn đen che mặt tu sĩ trong tay, một chút xíu xây dựng đứng lên. Có tu sĩ đến đây, trong bóng tối, âm tôn thanh âm không biết từ chỗ nào xuất hiện, thông chi trước mặt tiểu đội, chặn đường. Tế đàn nếu như bị vọt lên, hắn cũng không có biện pháp, lấy người hình thái hiện thân Bách Linh. Thương chùa bị liệt dương trận bảo bọc, hắn cùng hắn cách xa nhau không gian lại quá lớn, không cách nào giết người diệt khẩu. Mà đi vào Bách Linh sư hồng người, đến cùng quá ít, càng không cách nào giết vào cốc bên trong. Này hơn một tháng điều binh khiển tướng, thành bại chỉ ở này nhất cử. Có thể trùng hoạch chân thân, ngang dọc thế gian, là hắn vài vạn năm đến, mơ ước lớn nhất. Tuy rằng cỗ này chân thân, sẽ tại Bách Linh nhận đủ loại áp chế, tồn tại thời gian, cu nở dê ngắn đến để người thổn thức, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Âm tôn cảm thấy, hắn nên cảm tạ Lư Duyệt. Nếu không phải nàng, sư hồng người cu nở dê không có khả năng trợ hắn được một thân thể. Đinh ken bịch kiếm cùng thương, đao cùng thuẫn, hô kích đến cùng nhau thanh âm, vào lúc này âm tôn trong thai, là tươi đẹp như vậy. Không được bao lâu, hắn cũng có thể biến thành một người, dù là viêm sinh tuyệt vực, cu nở dê ngăn không được hắn bước chân. Hắn cũng có thể cảm giác trọng lượng, mang theo giết người đồ vật, chơi một trận đại. Năm đó một trận chiến, tuy rằng cố gắng hồi phục 6 và 5, có thế nội tình thái hư, muốn cường đại đường tắt, hắn luôn luôn tại tìm kiếm, đáng hận qua nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung không tìm tới. Hiện tại rốt cục tìm được, vẫn là cái kia nha đầu chết tiệt kia không may chủ động đụng vào, không ăn, như thế nào xứng đáng chính mình trong bóng tối la gió, đường thư mấy cái hình như nghe được cái gì âm tà tà tiếng cười. Lư Duyệt phát hiện, thú triều thật chỉ là thú triều, không có âm tôn, cu nở dê không có sư hồng người. Tam tài năm cách trận, sớm bị đông đảo hoang thú man lực xông phá, nàng hiện tại chỉ có thể lấy lóe mù mắt người kiếm, dán đông đảo hoang thú đầu, thu hoạch tính mạng. Mèo ô mấy cái ám nguyệt u mèo, ẩn tại cái khác hoang thú sau lưng, bọn chúng thân ảnh tiểu tiểu, thậm chí đều không có bị đánh lén bên ngoài các tu sĩ phát hiện. Rơi nửa đêm giờ tí, còn có hơn một canh giờ, Lư Duyệt tự nhiên cu nở dê không có khả năng trở về, đinh đinh đinh người theo kiếm đi, chợt cao chợt thấp ở giữa. Mỗi lần đều dán đánh thẳng tới hoang thú, trên tường thành tu sĩ phát hiện nàng mỗi lần đều là dùng kiếm, xuyên thẳng hoang thú ánh mắt. Tuy rằng 10 đạo tường thành bị xông phá 6 cái, có thế đại gia cu nở dê nhìn ra, những thứ này hoang thú, có sức mà không dùng được, tuy rằng cũng coi như thú triều, có thế bởi vì địa vực hạn chế, bọn chúng căn bản không thi triển được, rất nhiều ngốc nghếch hoang thú, thấy chen bất quá người ta, đã sớm chuyển hướng hắn chỗ. Ám Nguyệt U mèo đến cùng không thể cùng thập ngũ giai đại yêu so với. Tiêu Ngọc vuốt một cái trên đầu nước, khẽ thở phào một cái. Hiện tại chỉ đợi thú triều đi qua là được, bọn hắn người tuy rằng đả thương không ít, có thế bởi vì tập trung tác chiến, lẫn nhau hỗ trợ, sau lưng lại có tùy thời có thế trốn cửa nhỏ, trừ hai cái quỷ xui xẻo bị hoang thú dâm dẹp đầu, ngay cả trọng thương, 10 ngón tay đầu đều có thể phải tính đến. Tiếu sư huynh, thừa dịp hiện tại, lại đem các ngươi bên trái tường thành tạo dựng ra tới. Dương Hải Triều cũng không có xả hơi, cho đến bây giờ, Âm Tôn cùng sư hồng người còn chưa có đi ra đâu. Tuy rằng ẩn đêm còn có hơn một canh giờ, có thế Lư Duyệt chiến lực, hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Loại kia gián hoang thú, muốn tiền không muốn mạng đấu pháp, thật lòng không có nhiều người dám làm, nàng một người giết hoang thú, đỉnh 20 người còn chưa hết. Một khi nửa đêm tiền đến, Âm Tôn cùng sư hồng người nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó, nàng không thành được chiến lực, ngược lại muốn mọi người bảo hộ. Vì lẽ đó lúc này, đem tường thành một lần nữa xây dựng, liền cực kỳ trọng yếu. Ầm ầm sau lưng đất đá Mộc Lâm chính tại một lần nữa rút lên, Lư Duyệt cảm thấy vừa muốn buông lỏng, phía sau lưng lông tơ, đột nhiên một trợn. Một đạo hắc ảnh không biết theo địa phương nào đánh tới, hắn đen bóng móng vuốt, xẹt qua không khí lúc, thậm chí mang theo tiếng bạo liệt. Mèo ô 7 con ám nguyệt u mèo theo thứ tự đánh tới, bọn chúng cơ hồ đem nàng chung quanh trên ngũ phương con đường, tất cả đều chắn đến si tờ sao. Lư Duyệt trong mắt thần quang đột nhiên co rụt lại. Trong tay lóe mù mắt người kiếm, quang minh đột ngột thả, bổ bổ bổ theo bên người nàng bổ nhào qua 7 con ám nguyệt u mèo, rơi xuống mặt đất lúc, co rúm 2 lần về sau, rốt cuộc bất động. Mèo ô vừa nhọn vừa sắc mèo kêu, tại phía trước vang lên, một cái nhanh như gió bóng đen, cấp tốc đánh tới. Mèo ô, mèo ô, mèo ô tiếng kêu của nó, để đang muốn tới muốn giúp nàng một tay các tu sĩ, thái dương thình thịch, hình như kéo theo huyết quản. Hủy hệ tờ di cờ hờ đồn đại vô hạn mau lẹ, lại không áp chế, liền muốn nổ tung. Thập tam giai, là thập tam giai, đi mau Tiêu Ngọc đại gọi. Muốn tương trợ tu sĩ, chỗ nào còn có thể lo lắng Lư Duyệt, liều mạng phóng tới cố ý cho bọn hắn lưu lại cửa nhỏ.